Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80, Thâm Uyên. Đông, ngao, giống, chấm ngoặc kép, hố trời dưới. Từng tiếng nộ hống truyền lên, đinh tai nhức óc. Bên ngoài trấn thủ tất cả mọi người tâm lý khẩn trương. Không rõ ràng phần sau là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lòng đất phía dưới, vì sao có ma vật tồn tại? Một vị đặc chiến đội viên ngưng trọng nói. Đáng tiếc không ai có thể trả lời. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí hiện trường trầm trọng. Oanh! Đột nhiên, hố trời phía dưới bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Hắc khí cuồn cuộn ngút trời. Có đáng sợ hắc ảnh cấp tốc bay ra. Tất cả mọi người giật mình kêu lên. Đây là cái gì? Có người kinh hô, nhìn lấy bay ra ngoài hắc ảnh, nhìn kỹ, dài đến đen thui, mà lại miệng đầy răng nanh, khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên cũng là cái mặt mũi hung dữ ra hỏa, giống như lệ quỷ, hưu. Chính khi mọi người chuẩn bị khai hỏa thời điểm, một đạo kiếm quang theo trời hố phía dưới xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt đem cái kia thoát đi ra ma vật trực tiếp đánh nát. Hóa thành thịt nát bay ra rơi vào hố trời. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Ma vật là nhìn thấy. Nhưng vừa mới đạo kiếm quang kia quá sắc bén. Phút chốc thì miểu sát cái kia ma vật. Ngao, chấm ngoặc kép. Hố trời phía dưới hắc khí nhấp nhô. Theo dưới nền đất xông ra không ít rải rác ma vật. Từng cái điên cuồng bay lên. Muốn xông ra hố trời. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều bị hố trời phía dưới bay ra ngoài từng đạo kiếm khí xuyên qua rảo sát. Là tổng huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, Long Nhất, Chu Tước mấy người mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn về phía trước hố trời lớn. Tổng huấn luyện viên Liễu Thanh liền tại bên trong, nhìn tình huống chiến đấu vô cùng kịch liệt a. Long Nhất, phần sau là tình huống như thế nào? Lúc này, ngũ các lão kinh nghi mà hỏi. Long Nhất thở hắt ra mới lên tiếng. Các lão, trước đó chúng ta tại hố trời phía dưới gặp nạn. Còn tốt tổng huấn luyện viên kịp thời đuổi tới. Đem chúng ta cứu được phía dưới đồng thời đưa ra hố trời. Hắn bây giờ chính tại hố trời phía dưới. Đối kháng những cái kia ma vật. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người chấn kinh. Hắn cuối cùng tới. Ngũ các lão thở phào một cái. Liễu Thanh tới thì nắm chắc. Dù sao vị kia thực lực cao thâm mặt chắc, phi thiên độn địa, hiển nhiên có biện pháp đối phó hố trời hạ ma vật. Phía dưới kia nhưng có người sống sót. Ngũ các lão trần trừ một lúc mở miệng hỏi. Mọi người một mảnh trầm mặc. Long Nhất, Chu Tước hai người liếc nhau. Hơi hơi cúi đầu xuống. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không cần hỏi đều biết. Hố trời phía dưới đã không có người sống sót. Ai? Chấm ngoặc kép. Ngũ các lão khẽ thở dài một tiếng, không có lại nói tiếp. Hắn biết, hố trời phía dưới đã không có một cái người sống sót. Lúc này, hố trời tiếp theo mảnh loạn tượng, quần ma loạn vũ, vô số ma vật điên cuồng xông tới. Muốn xông ra phong tỏa chạy ra hố trời, nhưng bị Liễu Thanh gắt gao cản lại. Đầy trời kiếm quang rảo sát vô số ma vật, như cũ có một số chạy ra ngoài. Còn tốt sau cùng bị hắn lấy kiếm khí xuyên qua rảo sát. Cái này ma vật, giết đều giết không hết. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc, nhìn lấy điên cuồng xông tới từng bầy ma vật. Nhiều vô số kể, vô cùng vô tận một dạng xông lên. Ra khỏi vỏ, hắn đột nhiên tế ra một cái hộp kiếm. Nhẹ nhàng vỗ, leng keng một tiếng. Lít nha lít nhít phi kiếm gào thét mà ra. Phút chốc xuyên qua từng cái ma vật thân thể. 108 thanh phi kiếm gào thét, hợp thành nguyên một đám kiếm trận. Ầm ầm, kiếm trận rơi xuống, Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận, Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận, Ngũ Hành Bát Quái kiếm trận từng cái diễn hóa. Chỗ đến, ma vật ào ào bị kiếm trận rảo sát. Những thứ này ma vật cũng không phải là rất mạnh, xem ra là một loại hạ cấp ma vật, chỉ biết là điên cuồng xông pha chiến đấu mà thôi. Xem như pháo hôi. Liễu Thanh cảm giác tiếp tục như vậy không thể được. Còn tốt có kiếm trận. Nếu không chính mình cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Đương nhiên, muốn mài chết hắn. Chỉ ít cần một năm không ngủ không nghỉ chiến đấu mới có thể có cơ hội hao hết thể nội vô cùng lực lượng, dòng dã 365 viên kim đan. Vậy đơn giản không nên quá khủng bố. Tuy nhiên như thế, Liễu Thanh vẫn cảm thấy nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này ma vật. Mà lại muốn biết rõ ràng, ma vật đến cùng theo ở đâu ra. Phật lực chính là yêu ma khắc tinh. Nghĩ đến, Liễu Thanh đột nhiên năng lượng chuyển một cái. Khí thế đại biến, cả người tách ra vô tận Phật quang. Đại Nhật Như Lai chân kinh tại thể nội điên cuồng vận hành. Đại Nhật Kim Đan tách ra vô tận Phật quang. Tuôn ra mênh mông Phật lực ngưng kết thành một vòng huy hoàng mặt trời. Chiếu sáng hắc ám, Thiên Diệp Như Lai trưởng. Sau một khắc, Liễu Thanh hai tay ngưng tụ vô tận Phật lực. Trong nháy mắt đẩy ra nhất trưởng. Chỉ thấy đầy trời kim sắc Phật trưởng quét ngang khắp nơi. Cả người hắn giống như hóa thân thiên thủ Như Lai. Đánh ra ngàn vạn trưởng ảnh oanh kích lít nha lít nhít ma vật. Bành bành bành, trong bóng tối truyền đến từng tiếng nổ tung. Ma vật nổ thể, bị cường đại Phật trưởng trực tiếp đập nát. Hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Liễu Thanh một đường đẩy mạnh, một tay kiếm trận, một tay trưởng pháp, sau lưng toát ra lít nha lít nhít cánh tay, giống như thiên thủ Như Lai tách ra vô lượng Phật quang. Đại bi chú, kim cương kinh, trong lúc nhất thời, Liễu Thanh một bên thao túng kiếm trận rảo sát, một bên thi triển Phật môn võ công, một chiêu một thức đập nát mấy chục trên trăm con ma vật. Cường đại Phật quang tràn ngập, chiếu sáng cả hố trời. A. Chấm ngoặc kép, ngao, đại lượng ma vật bị Phật quang chiếu xạ, tại chỗ bốc khói, bị Phật quang thiêu đốt hòa tan, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Bọn họ bị Liễu Thanh thi triển cường đại Phật lực chấn nhiếp. Phật quang có thiêu đốt tác dụng khắc chế, cường đại chấn nhiếp, dạ lui đại lượng ma vật, cơ hồ lập tức thì chế trụ ma vật điên cuồng trùng kích. Từng bước một lui lại, tại Liễu Thanh Phật quang chỗ đến. Ma vật tránh lui, hắc ám bị chiếu sáng, lộ ra ngoài ma vật đều ảo ảo thân thể bốc khói, bị thiêu đốt đến ngao ngao kêu thảm, ngao, trong bóng tối, một tiếng khủng bố gào thét truyền đến, ma khí ù ù cuốn qua, Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy một cỗ siêu cường ma khí nhanh chóng lao tới, có đáng sợ ma vật xuất hiện, cái này ma vật, so vừa mới bị giết cái kia càng cường đại, có kim đan cảnh khí tức tu vi, khủng bố tuyệt luân, một tôn có thể so với kim đan kỳ ma vật xuất hiện. Nó mọc ra ba cái đầu, mặt mũi hung dữ, cao đến 10 mét thân thể, tản ra ngút trời ma khí, sáu cánh tay hung hăng chụp về phía Liễu Thanh. Ba đầu sáu tay, Liễu Thanh kinh ngạc đích nói thầm một câu, một chút nghiêm túc. Đưa tay ngưng tụ vô tận Phật lực, ngang nhiên một trưởng vỗ đánh đi lên, sau lưng 1000 con kim sắc Phật thủ huy động, khắp thiên Phật trưởng giống như sao băng đánh vào tôn này to lớn ma vật thân thể. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia có thể so với kim đan kỳ ma vật tại chỗ liền bị đánh nổ. Cường đại Phật quang tràn ngập, bao phủ hố trời phía dưới hắc ám lòng đất thế giới. Một tôn kim đan kỳ ma vật bị đánh bạo. Vừa mới đi ra liền bị đánh nổ. Trong lúc nhất thời chấn nhiếp rồi còn lại vô số ma vật. Ào ào lui lại. Sau một khắc, vô cùng ma vật uyển giống như thủy triều thối lui. Liễu Thanh thấy thế cấp tốc đuổi theo. Nhìn lấy ma vật lui vào hố trời thế giới một chỗ đáng sợ ma quật. Toàn bộ tuôn gia nhập trong động ma biến mất không thấy gì nữa. Đây là chấm ngoặc kép, đuổi tới ma quật trước. Liễu Thanh thần sắc ngưng trọng. Nhìn trước mắt ma quật ánh mắt đều biến đến phá lệ cảnh giác. Hắn theo trong động ma cảm thấy một cỗ cường đại uy hiếp. Bên trong có thể uy hiếp hắn ma vật tồn tại. Lòng đất phía dưới thế mà tồn tại ma quật. Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Nhìn lấy trước mắt to lớn ma quật. Bên trong đứng thẳng một đạo cổ lão to lớn cửa đá. Phía trên khắc họa lấy vô số yêu ma ảnh chân dung cùng đồ án. Tại ma quật cửa vào trước. Đứng thẳng một tấm bia đá. Tấm bia đá này phía trên lưu lại vô số vết cào. Lộ ra một cỗ năm tháng tang thương khí tức. Có rất nhiều năm tháng. Thâm uyên. Trên tấm bia đá. Có mấy chữ thể. lờ mờ có thể nhận ra một số, còn lại đều biến mất tại năm tháng ăn mòn bên trong. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc, yên lặng nhìn trước mắt ma quật. Bốn phía có không rõ năng lượng tại trấn áp phong ấn cái này ma quật. Trên cửa đá, những cái kia lít nha lít nhít yêu ma điêu khác, dường như sống tới một dạng. Dương nanh múa vuốt, thê lương gào thét, muốn dãy giụa lấy thoát ra cửa đá lao ra. Bọn họ mở ra miệng rộng phát ra từng đợt quỷ khóc thần hào thanh âm. Gào thét muốn xông ra tới. Oanh, một tiếng chấn động, cửa đá kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn bị đánh nát một dạng. Liễu Thanh hơi biến sắc mặt, nhìn lấy trên cửa đá mặt xuất hiện vết rách, mà lại có một lỗ hổng. Vô cùng ma khí cũng là theo lỗ hổng dũng mãnh tiến ra. Vừa mới vô tận ma vật cũng là từ nơi này trốn tới. Xem ra, cái này lỗ hổng chỉ có thể chạy ra một số nhỏ yếu ma vật. Một người cường đại nhất chỉ có kim đan kỳ, lại bị Liễu Thanh nhất kích miểu sát. Hiện tại, cửa đá phong ấn sắp vỡ tan. Bên trong có đáng sợ yêu ma muốn xông ra tới. Tình huống vạn phần nguy cấp. Thái cực đồ, trấn áp, chỉ nghe hét lớn một tiếng. Liễu Thanh tế ra một vật, hóa thành một chương thái cực đồ hung hăng trấn áp xuống dưới. Ông một tiếng, thái cực đồ vẩy xuống âm dương nhị khí, đem chấn động cửa đá hung hăng áp chế, ma khí cuồn cuộn lui thu về. Có thái cực đồ món bảo vật này, ma quật động tĩnh bên trong rốt cục dần dần bình tĩnh. Nhân loại, ngươi không phong được chúng ta. Cửa đá thiếu trong miệng truyền tới một khủng bố thanh âm. Có đáng sợ đại ma, chính lộ ra cửa đá lỗ hổng nhìn chăm chú Liễu Thanh. Liễu Thanh theo lỗ hổng nhìn lại, một đôi kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, dường như đến từ thâm uyên nhìn chăm chú, làm cho người dùng mình, sâu trong linh hồn đều có một chút run rẩy. Hệ thống, trước ở chỗ này đánh dấu, tuy nhiên kinh hãi, nhưng Liễu Thanh cũng nghiêm túc, trực tiếp ở chỗ này hoàn thành hôm nay đánh dấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.